Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 304, Lương Ca đi công tác. Ta không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc đán đại học món tư xuyên căng tin Lý Tịch Nhan bắt chuyện An Lương cùng đi bưng thức ăn, Lưu Linh chiếm chia đúng rồi, ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta đem ngươi đưa cho ta váy cho mụ mụ, ngươi có tức giận không? Lý Tịch Nhan dò hỏi, An Lương rất muốn nói hắn rất tức giận, này rời ạ không phải bẫy người sao, mới vừa tình huống thật sự có độc. May mà cha mẹ vợ văn minh, độ thiện cảm còn duy trì ở 60 điểm đạt tiêu chuẩn tuyến, không có trực tiếp liền rơi đến số âm phạm vi căm ghét cấp bậc. Cái này có cái gì tức giận? An Lương cố ý hừ hừ đảo. Ta là tức giận ngươi mụ mụ làm sao đột nhiên đến rồi. Ở Lý Tịch Nhan đáp lại trước An Lương tiếp tục nói. Này không phải cố ý làm ta tâm thái. Hừ, Lý Tịch Nhan kiều rên một tiếng, nàng nguýt một cái An Lương. Mụ mụ nói sợ ngươi có ý đồ xấu. An Lương có cái gì ý đồ xấu, người đàn ông tốt tìm hiểu một chút, đang không có ngàn tỷ tử tôn không ngày về tình huống, An Lương là chính tông trồng hoa ba ba tinh tuyệt đối không thể sinh ra ý đồ xấu. Ta xem loại người như vậy, An Lương đàng hoàng trịnh trọng dò hỏi, không quá xem đây, Lý Tịch Nhan đáp lại, thế mới đúng chứ, An Lương thỏa mãn nở nụ cười, nhưng mà sau một khắc Lý Tịch Nhan liền bù đắp một đao. Người đã thoát ly có giống hay không phạm trù, vì lẽ đó dùng có giống hay không qua lại đáp không thích hợp ngươi là tiến vào có phải là tình huống, nếu như ngươi muốn hỏi có phải là. Ta đáp án tất nhiên là khẳng định, ngươi đối với ta có hiểu nhầm, An Lương biện giải, lẽ nào ngươi không muốn cùng ta học ngoại ngữ, Lý Tịch Nhan nói An Lương hàng ngày phân phát nàng ngạnh. Hai người bọn họ thường thường ở WeChat trên gửi đi tiếng Anh tán gẫu nội dung, do đó học tập rèn luyện tiếng Anh, vì lẽ đó An Lương thường thường trêu chọc Lý Tịch Nhan, hôm nào ước một cái hiện thực học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ ngạnh, Lý Tịch Nhan biết đến, cái này Lý Tịch Nhan có chút hung hăng, vì lẽ đó là nàng mụ mụ ở đây, liền cảm thấy được An Lương bó tay hết cách đúng không? Được thôi, An Lương là bó tay hết cách tiết tấu. Đúng rồi, mẹ ngươi một người đến, An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Hắn trông quy hiếu kỳ Lưu Linh đặc thù cho điểm, tình huống đó đặc thù cho điểm đến tột cùng là chuyện ra sao? Lý Tịch Nhan gật đầu, hừm, mẹ ta một người đến, cha ngươi không nghỉ, An Lương giả trang tùy ý dò hỏi, nếu như cha ngươi cũng tới, chúng ta sẽ buổi chiều liền lưu, đỉnh không ở, run lẩy bẩy. Làm An Lương nhấc lên ba ba nàng thời điểm, Lý Tịch Nhan mày liễu cao lại. Cha ta xuất hiện ở kém, hắn cũng không đến. An Lương ở bề ngoài thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng âm thầm bắt đầu nghi hoặc. Đi công tác, kỳ quái, nếu như chỉ là đi công tác tại sao đặc thù phân gia hiện đánh giá như vậy? Tính toán một chút tiếp tục hỏi muốn có chuyện An Lương lý tính đổi chủ đề. Ngươi ở trường học làm sao? An Lương một cách tự nhiên đổi chủ đề. Lý Tịch Nhan nguyên bản hơi nhíu đôi mi thanh tú buông ra. Tổng thể tôi nói rất tốt, ta thành ủy viên học tập, mỗi một ngày học tập nhiệm vụ nặng nề, lễ quốc khánh còn có một cái mô phỏng phỏng vấn hoạt động. Sau khi nói xong, Lý Tịch Nhan trước tiên quét thẻ ăn cơm, nàng bắt đầu gọi món ăn. Đến hai phần rau trộn cá chích, một phần gà xào xả ớt, trở lại một phần thiêu tiêu chim cút trứng muối, sau đó muốn một phần rau trộn cà chua, hai phần cơm tẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương kiểm tra phúc đán đại học căng tin giá cả, một cây rau trộn cá chích giá cả là 18 nguyên, gà xào xả ớt cũng là 18 nguyên, thiêu tiêu chim cút trứng muối 12 nguyên, rau trộn cà chua 8 nguyên, cơm tẻ 1 nguyên. Tổng thể tôi nói so với bọn họ Thiên Phù Kinh tế Học viện quý một chút, Thiên Phù Kinh tế Học viện cũng có gà xào xả ớt, chỉ cần 12 đồng tiền. An Lương cùng Lý Tịch Nhan bưng đệm lót hướng đi Lưu Linh chiếm chỗ ngồi 4 người tiểu trường điều bàn, Lý Tịch Nhan tự nhiên cùng Lưu Linh ngồi ở một bên. Người nếm thử rau trộn cá chích nghe nói chúng ta phòng ăn này sư phụ đều là từ Thịnh Khánh cùng Tây Xuyên tới được, tuy rằng không biết có phải là thật hay không, nhưng món ăn mùi vị phi thường chính tông. Lý Tịch Nhan nhắc nhở An Lương trước tiên nếm thử rau trộn cá chích. Rau trộn cá chích là kinh điển món tư xuyên, An Lương còn rất yêu thích, hắn gắp một chiếc đũa, ở bàn bên trong chám đoán chúng dính chiêm, mới này tiến vào trong miệng thưởng thức có thể. Ta cảm thấy nghe đồn không giả, cái này cay vị rất chính tông, phù hợp Thịnh Khánh cùng Tây Xuyên tiêu chuẩn, hẳn là thật sự. An Lương làm ra phán đoán, a di, ngươi cũng nếm thử. An Lương khách khí bắt chuyện, Lưu Linh gật đầu, nhưng nàng gắp một mảnh rau trộn cà chua. Lý Tịch Nhan cũng là ăn rau trộn cà chua. Kết quả cuối cùng là hai cái rau trộn cá chích lại thêm gà xào xả ớt cùng với tuyệt đại đa số thiêu tiêu chim cút trứng muối toàn bộ đều là An Lương một người ăn, Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh chia đều một phần cơm tẻ, vẫn không có ăn xong tiết tấu, sau đó ăn đi rau trộn cà chua cùng với hai cái chim cút trứng muối mà thôi. À, nữ nhân, thật sự không sợ đói bụng sao? Thật giống nữ nhân thật sự không sợ đói bụng đi. Kèn, chúc mừng ký chủ thưởng thức đến một món ăn đặc biệt mỹ thực, thu được một cái tùy cơ nhận thưởng gói quà, xin hỏi có hay không mở ra, dĩ nhiên có khen thưởng. Này một món ăn tổng cộng mới 76 đồng tiền đây. Có thể, An Lương cảm giác mình kiếm lời. Mở, An Lương cân nhắc bất luận mở ra thưởng thưởng gì, đều là kiếm lời chứ. Chúc mừng ký chủ thu được sơ cấp tiêu phí phản hiện thẻ, sơ cấp tiêu phí phản hiện thẻ. Đơn thứ tiêu phí hạn ngạch 500 nguyên, đơn thứ phản hiện hệ số, 113 lần tiêu phí phản hiện số lần, 5 lần cũng thật là bình thường, khen thưởng đôi. Cách chương.